Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, chương 86, Thần Bí Chi Sơn. Ta khiếp sợ là bởi vì ta phát hiện, ta căn bản rất khó đi câu thông trong thiên địa hỏa nguyên tố. Căn bản tụ lại không được chung quanh hỏa nguyên tố. Vậy thì càng khỏi phải nói ngũ hành thuật pháp trong hỏa phương pháp. Ta tuyệt đối sẽ không ngây thơ cho là, bởi vì nơi này là băng thiên tuyết địa, liền không có cách nào sử dụng hỏa long thuật rồi. Phải nói có thể, như vậy chỉ có một cái khả năng kia chính là chỗ này cấm chỉ ngũ hành pháp thuật. Dẫn thiên lôi thuật nghiêm chỉnh mà nói cũng coi như ngũ hành trong pháp thuật một loại. Ta chỉ là sơ qua thử một chút, phát hiện thuật này pháp ở chỗ này cũng không tiện khiến cho. Như vậy ta đoán được chứng thực rồi. Nơi này là một cái cấm chỉ ngũ hành pháp thuật địa phương. Ở đạo gia trong lịch sử, đã từng có một cái như vậy thần bí cách nói. Có tài năng lớn người liền bố trí tuyệt đối cấm pháp trận. Nghe rất thần kỳ. Mà bây giờ tân lưu phái đạo sĩ, nói cách khác đón nhận đạo gia cổ xưa giáo dục nhưng cùng lúc lại đón nhận khoa học đánh vào đạo sĩ. Lại đối với cái này, cấm pháp trận đưa ra tân lý luận. Cũng tỉ như nói tuyệt đối chân không. Thực ra đạo gia một ít thuật pháp, lý luận, là có thể dùng vật lý học còn có hóa học để giải thích. Trong thiên địa phiêu tán đủ loại nguyên tố, nhắc tới cũng không có thần bí như vậy. Hóa học vật lý học nếu có thể phát hiện nguyên tử, phân tử, như vậy theo kỹ thuật nhật tân nguyệt dị phát triển, vị thường bất khả lấy phát hiện đường. Chỉ có tuyệt đối chân không mới có thể chân chính cấm pháp. Bất quá đối với những thứ này tân lưu phái đạo sĩ nói lên lý luận, sư phụ đã từng cũng giảng giải cho ta quá một đoạn như vậy nhi. Thực ra cũng không hẳn vậy, trừ phi tuyệt đối tồn nghĩ không gian hoặc là tư tưởng không gian. Đặt trong thực tế, không gian luôn là có một hạn độ, cũng tỉ như một cái dương gỗ. Ngươi thử ở bên trong chứa bùn, ngươi còn có thể hướng bên trong rót nước. Nhưng nếu như ngươi đem bùn nhào nặn chặt, cũng tỉ như biến thành chất lượng càng thêm thân mật chất dẻo platysin. Ngươi cảm thấy còn có thể đổ vào bao nhiêu thủy đây? Nói đơn giản, ta muốn cấm chỉ ngươi sử dụng hỏa pháp. Như vậy ở bên trong vùng không gian này, ta có thể dùng tuyệt đối cường đại ngươi pháp lực, cầu thông thiên địa, nơi này xử bày thủy chi nguyên tố. Như vậy ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sử dụng hỏa pháp sao? Cho nên, mặc dù ta khiếp sợ, lại từng bởi vì là sư phụ giảng đạo, cùng mình đoán một ít tạp học, nhưng cũng không cảm thấy nghi ngờ. Chẳng qua là càng phát ra bội phục nơi này, chủ nhân. Ở chỗ này cấm ngũ hành pháp thuật. Như vậy nơi này nhất định hiện đầy khác lực lượng. Ta cẩn thận cảm thụ một ít, thoáng cái trong lòng liền hiểu, bồi bổ linh hồn, như vậy nơi này phủ đầy là âm tính năng lượng. Về phần thân thể cảm giác thoải mái, mà không phải bổ ích, tốt hơn giải thích nơi này tràn đầy sinh cơ. Nếu như vậy lời nói, ta thoáng cái thả ra ngốc hổ, để cho ta rung động sự tình xảy ra, ở chỗ này. Ngốc hổ hóa hình như là thật, ngay cả mỗi một cọng lông tóc cũng trông rất sống động. Cho dù có suy đoán, nhưng đây rốt cuộc hay lại là rung động một chuyện. Quả nhiên là long loại này đỉnh cấp đại yêu mộ địa. Ta thậm chí hoài nghi nơi này căn bản là xây dựng ở một cái âm mạch điểm tụ tập trên. Cũng chính là tinh khiết âm khí tập trung nhất địa phương. Ta thật rất khó tưởng tượng, như thế thế gian, vẫn còn có loại địa phương này. Ngốc hổ truyền đến nơi này dị thường thoải mái tin tức cho ta. Thậm chí ngay cả chính mình suy nghĩ đều biết mấy phần ý tứ. Nếu ngốc hổ cảm thấy thoải mái, ta cũng sẽ không triệu hoán nó trở về, mặc cho nó ở bên ngoài. Không chỉ là ngốc hổ, ngay cả tiểu hỉ cùng tiểu mao đều cảm thấy dị thường thoải mái. Nhưng là nhân không thể so với yêu vật. Thân thể bị qua đà âm khí, dương thân sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, bởi vì không chịu nổi. Chỉ bất quá bởi vì nơi này sinh cơ cũng thịnh vượng, chúng ta mới có thể tiếp nhận được loại này âm khí mang đến lạnh giá. Thật là thần kỳ, dùng sinh cơ coi là dương khí, lại đem chỗ này bố trí thành một cái chân chính âm dương điều hòa địa phương, còn ngăn cách ngũ hành chi lực. thật là lật đổ ta muốn tưởng. Đứng ở chỗ này, ta thật bắt đầu hướng tới lên. Kia thần kỳ bao phủ rất nhiều chân tướng bao phủ trong lịch sử đại năng lớp lớp xuất hiện niên đại. Thừa nhất, tự nhiên đờ ra làm gì? Đi mau a, Ngô lão quỷ thúc giục đến. Ở chỗ này, làm thành linh thể tồn tại nó cũng cảm thấy thoải mái. Nhưng là thừa tâm ca liền nghiêm túc. Hắn từ tùy thân trong túi sách móc ra một chai nhỏ viên thuốc. Sau đó phân cho ta cùng như tiết một người một viên. Nói đến, nơi này âm khí quá nặng. Mặc dù là tinh khiết, không chứa tâm tình tiêu cực âm khí. Có thể là hướng ta môn cuối cùng là có ảnh hưởng rồi. Ngây ngô lâu, chúng ta dương thân ngay cả huyết dịch cũng sẽ bị đông cứng. Ngậm nó tốt hơn nhiều chút. Nói xong, thừa tâm ca dẫn đầu ngậm vào một viên thuốc. Ta cùng như tiết đối với thừa tâm ca tín nhiệm là tuyệt đối. Không chút suy nghĩ, liền ngậm viên thuốc. Viên thuốc vừa vào miệng, một cổ ấm áp khí tức liền từ trong thân thể bay lên. Phảng phất từ sâu trong thân thể giải trừ một ít giá rét. Bất quá, ta ngược lại thật ra buồn cười phát hiện, thừa tâm ca trên mặt xuất hiện nhức nhối, biểu tình. Chắc hẳn những thuốc này hoàn nhưng thật ra là rất dược liệu chân quý chế thành đi. Một bước một bậc thang, chúng ta nhìn chằm chằm sương mù mông lung, bắt đầu ở chỗ ngồi này thần kỳ trên ngọn núi đi trước. Những sương mù này là cái gì? Trong nội tâm của ta đã có câu trả lời. Đó chính là nhanh hóa thành tính thực chất âm khí tinh khiết âm khí. Đây quả thực quá chân quý. Nếu như tu giả lựa chọn lánh đời mà tu, lại có thích hợp có thể bảo kê dương thân phương pháp cùng đan dược. Nơi này nhất định chính là trong mơ mộng thiên đường. Nhưng là cái này quá lý tưởng hóa rồi. Cũng không thể nào thực hiện. Thế gian này đến như thế hoàn cảnh. Loại ý nghĩ này thật chỉ có thể là lý tưởng. Ở trên núi đi trước, duy nhất có thể làm đến chính là không nhìn dưới chân thâm uyên. Ta tận lực đem sự chú ý đặt ở trên vách núi. Lúc này, ta mới phát hiện trên vách núi chúa điêu khắc là một con rồng. Mỗi một chiếc vảy rồng cũng so với ta cả người còn lớn hơn. Đây là một cái tuyệt đối rung động kỳ tích. Nếu như nói ngọn núi này có thể hiện thế, ta đây hoa hạ sẽ lần nữa nhiều hơn một cái để cho thế giới rung động kỳ tích. Nhưng trên thực tế, cái này cũng là không có khả năng. Ngọn núi này có quá nhiều để cho nhân nan giải điểm khả nghi. Cũng tỉ như tại sao mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Là lực lượng gì có thể ẩn núp khổng lồ như vậy một ngọn núi? Ta đang nghĩ, những thứ này là không phải là muốn ta leo lên sau này sẽ có một cái đáp án. Nhìn thượng tầng mù mịt sương mù, ta bỗng nhiên đối với chỗ ngồi này long mộ có một loại mình cũng không hiểu cực lớn hướng tới. Ở bỏ qua cho một cái lên núi chi cấp chuyển hướng sau khi, chúng ta lần nữa có thể thấy băng đường bên kia phía dưới tình cảnh. Lúc này chúng ta cách mặt băng đã có sắp tới 70-80 mét khoảng cách. Nhìn như vậy đi xuống, quả thật rất tiêu hồn. Có thể cũng không khỏi không nhìn. Phía sau không phải là có hai bang nhân vẫn còn ở đuổi theo chúng ta sao? Nhìn như vậy đi xuống, phía dưới nhân liền như là kiến hôi. Nhưng là có thể rõ ràng nhìn thấy. Phía trước nhất người đã thuận lợi leo lên băng đường. Động tác thật là nhanh. Chúng ta lên tới đỉnh núi bất quá chừng 10 phút đồng hồ. Bọn họ cũng đã toàn bộ tới. Hơn nữa đã chỉnh hợp tốt lắm công cụ bắt đầu leo băng đường. Chúng ta mau một chút. Cơm sáng đi lên. Nói không chừng thừa nhất ngươi còn có thể làm một trận pháp. Thừa tâm ca nhìn một cái phía dưới. Nói với ta đến. Sợ là không có thời gian làm trận pháp. Ngươi lại còn coi ta là thiên tài sao? Tiểu bác ở, cũng không thể nào làm được. Nhưng chúng ta cũng không phải không ưu thế. Bởi vì nơi này hạn chế ngũ hành thuật. Ta một bên leo đến nấc thang. Vừa hướng thừa tâm ca nói đến. Tiểu bác là ai? Thừa tâm ca trước gỗ gỗ não hỏi một câu cái này. Ta mới nhớ tới. Tiểu quỷ sự kiện. Ta cũng chỉ là cho thừa tâm ca nói đại khái. Cụ thể tên người hắn căn bản không biết. Nhưng là sau một khắc thừa tâm ca lại kích động. Dưới sự kích động, thiếu chút nữa chợt xuống đỉnh núi. May mắn là tiểu hỉ động tác nhanh. Kéo lại hắn, mới không để cho bi kịch phát sinh. có thể thừa tâm ca nhưng căn bản không thèm để ý cái này. Hắn lớn tiếng hỏi ta, người nói thật, hạn chế ngũ hành thuật, đó không phải là nói, chúng ta trong lúc vô tình chiếm ưu thế cực lớn, người có ngốc hổ a? Xác thực, thừa tâm ca không ngốc, thoáng cái liền tóm lấy rồi mấu chốt, nơi này hạn chế ngũ hành chi lực, nhưng lại có đầy đủ âm khí, ngu như vậy hổ thực sự có thể cực lớn phát huy. Chúng ta lại đang trong lúc vô tình lần nữa chiếm cứ một cái ngoại trừ địa hình trở ra ưu thế. Cho nên, đối mặt thừa tâm ca kích động, ta gật đầu nói đến. Dạ, ngốc hổ có thể cực lớn phát huy, nhưng là, cũng không thấy dễ dàng. Thua thiệt hẳn tiếu thừa càn bọn họ dòng dõi kia. Người chớ quên, tà tu quỷ đầu ở chỗ này cũng có thể được cực lớn phát huy. Thừa tâm ca đã không thèm để ý, vung tay lên. Nói đến, sợ cái gì, chúng ta có sư môn bí pháp, lần này, chúng ta nói không chừng muốn truyền ra làm cả tu giả vòng cũng rung động một lần đại chiến. Đúng vậy, sư môn bí pháp, người vừa không có học được, côn đồ hay là ta, thật là dễ dàng a. Ta hết ý kiến, nhưng là đối mặt cái này phúc hắc gió xuân nam, ta lại không thể nói như vậy, nếu không không chừng hắn lại tinh quang lóe lên. Ghi hận thượng ta, yên lặng tiếp tục đi đường, có thể sớm một ít đến, quen thuộc hoàn cảnh, cũng là một cái ẩn núp ưu thế, chúng ta không hy vọng nào có thể đuổi kịp lúc mở mộ. Dù sao phong mộ, lại không chỉ một yêu cầu tứ đại yêu hồn đại trận, nhưng là không có nghĩa là, chúng ta sẽ không thử một lần. Rất nhanh, kia hai mạch nhân cũng lên núi, mà chúng ta đi ở phía trước. Đã có 100 mét khoảng cách, ta nhạy cảm phát hiện lại xuất hiện để cho nhân khiếp sợ biến hóa. Cụ thể mà nói, chính là đến 100 thước khoảng cách sau khi trên vách núi bích họa thay đổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.